Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2750. Khóc chuyện audio.com. Nữ nhân này giống như thực đang nghiêm túc ăn đồ ăn. Bụng phảng phất bị bỏ đói. Bạch oánh oánh, đợi đến thời điểm nữ nhân đi phòng vệ sinh. Trên mặt cô ta ý cười thu liễm. Không biết Trình Tổng đây là ý gì? Nam nhân nhìn qua, mặt tuấn mỹ để cho trong nhà ăn mấy vị nữ sĩ không khỏi ghé mắt. Không mặn không nhạt nói. Bạch tiểu thư lại là có ý gì? Bạch oánh oánh, tôi cũng không quanh co lòng vòng. Tôi nghĩ anh hẳn phải biết. Thông gia thương nghiệp đối với công ty trợ giúp. Huống chi tôi điều kiện cũng không kém. So anh cái bạn gái kia, chí ít vẫn là chiếm ưu thế. Không phải sao, tự tin có khi không nhất định là chuyện tốt. Trình Dịch Bắc thả bộ đồ ăn trong tay ra. Không nhanh không chậm lau lau tay một lần. Dùng thanh âm không có ngữ khí gì nói. Tôi cũng không quá lý giải Bạch tiểu thư hứng thú. Bạch oánh oánh, cái gì, chấm, chen chân tình cảm người khác. Trình Dịch Bắc nhìn người. Tôi nghĩ, cô nên là tìm lộn người. Anh, Bạch oánh oánh chán nản. Cô ta móng tay thoa khắp thủy tinh có chút bấm trong lòng bàn tay. Mắt lạnh nhìn qua nói. Anh đừng quên, công ty cha tôi còn đang hợp tác với các người. Trình Dịch Bắc gật đầu, nếu như công ty lệnh tôn có ý nghĩ muốn dừng hợp tác lại. Đến lúc đó phái người liên hệ trợ lý của tôi. Bạch oánh oánh, chấm, cô ta liền chỉ là vừa nói như vậy. Ba cô ta cô thể sẽ không ngốc như thế. Thế là tức giận nói. Được, anh chính là cố ý đi. Tôi lần này là thật đối với anh tuyệt vọng rồi không được sao? Bạch oánh oánh chỉ không rõ. Tôi thấy cô ấy giống như cũng liền một cái nữ nhân bình thường. Anh cứ như vậy thích nàng. Trình Dịch Bắc thản nhiên nói. Tôi từ cấp 3 liền bắt đầu nhớ thương cô ấy. Cô cứ nói đi, Bạch oánh oánh, bị đút một trận thức ăn cho chó. Cô ta liền tâm tư ăn tiếp cũng bị mất. Lúc rời đi, còn phát hiện nam nhân sờ lên mặt nữ nhân. Sau đó cúi đầu hôn một cái. Nữ nhân quay đầu, lộ ra trên cổ, còn có ấn ký dâu tây nhạt nhẽo mới mẻ. Bạch oánh oánh, cô ta thu hồi ánh mắt có chút tự ngược, oán hận nghĩ thầm, thoạt nhìn cấm dục, quả nhiên nam nhân không có một cái không phải cầm thú biến thành. Đối với Trình Dịch Bắc gặp là một nữ nhân, Trầm Mộc Bạch vẫn có chút giật mình, cô không có suy nghĩ lung tung, dù sao lấy trước người nhớ thương hai anh em nhiều đi. Thật muốn có chút gì đã sớm có. Quả nhiên, nữ nhân này hẳn là bản thân mong muốn đơn phương. Cô lực chú ý rất nhanh liền đặt tới phương diện ăn. Dù sao có chút đói, em nhưng lại một chút giấm cũng sẽ không ăn. Trình Dịch Bắc cúi người, thắt chặt dây an toàn cho cô. Trầm Mộc Bạch cầm điện thoại di động, đang cùng Trình Dịch Nam nhắn tin. Nghe được câu này, vô ý thức trả lời. Ăn giấm cái gì, sau đó một giây sau, liền bị nam nhân nắm được mặt, cô hoàn hồn, sẽ không nha, em biết anh đối với cô ấy không có hứng thú. Trình Dịch Bắc cụp mắt đi xem màn hình, vừa vặn nhìn đến danh xưng vợ kia, nhấc mí mắt lên, Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt hắn nhìn, trong lòng lột bột một lần, sợ người lại kiếm cớ ăn giấm cho cô nếm mùi đau khổ. Lập tức nói. Chấm, em biết anh chỉ đối với em cảm thấy hứng thú. Sau đó tiến tới hôn người một hơi. Cười tủm tỉm nói, Trầm thức nịnh nọt pháp. Trình Dịch Bắc đôi mắt xám xuống dưới. Cúi đầu hôn môi này. Hôn lấy thì không đúng. Trầm Mộc Bạch thật đúng là sợ Trình diễn cái kia chấn động. Vội vàng đem người đẩy ra. Mặt đỏ bừng, studio nhân viên phát hiện hôm nay đại lão bản có chút không yên lòng. Luôn luôn thỉnh thoảng nhìn điện thoại, hiệu suất so bình thường thấp không ít, còn thỉnh thoảng cau mày, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt âm trầm xuống, cách chương.